Soái tỷ học đường, chương 25, góc truyện audio.com. Quân, Gian, Su, chiều này đi ăn chứ? Huy hào hứng chạy đến chỗ của ba người kia đang ngồi nói chuyện. Sao tự nhiên lại rủ đi ăn vậy? Nhỏ nhìn Huy đầy thắc mắc, đi ăn thôi mà cũng lâu rồi bốn đứa mới đi ăn có phải không? Bình thường rủ đi ăn như thế này cũng đâu cần lý do. Nhóc nhún vai trả lời. Hay đi ăn ngoài trời đi. Quân lên tiếng rồi nhìn mọi người để xem có tán thành hay không. Được thôi vậy, nếu ăn ngoài trời thì ăn tầm chiều là hợp lý mọi người thấy sao? Nhỏ cũng thích thú khi nghĩ tới việc ăn ngoài trời. Vậy thì hẹn 5 giờ chiều nay. Nó bây giờ mới lên tiếng. Nếu Gian đã nói vậy, thì quyết định vậy nha. Thế để tớ nghĩ xem lên đi mua gì bây giờ nhỉ? Thế là ba người kia bàn tán về vụ đi ăn chiều nay. Nó thì cũng không nói gì vì có Quân và Nhỏ phụ trách cùng với Huy nữa thì sẽ không có gì đáng lo. Rồi nó lại nhìn hướng về phía cửa sổ trong đầu lại miên man suy nghĩ về những gì Nhỏ nói tối qua. Mình sẽ cố gắng đăng đều đều một tuần 2 chương vào T2 và T7 nha. Cũng có nhiều hôm mình bận không ra chương đều đều được, mình sẽ cố gắng đăng bù nha. Cách chương.